ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 663, đệ nhị giới Hoàng Dung chén luận võ chọn rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cành người phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Luận võ chọn rể, luận võ chọn rể thành tựu nam đế nhất đăng đại sư truyền nhân, tham gia đào đào hoa tổ chức luận võ chọn rể võ đài thi đấu, cũng thu được xuất sắc cứu ra lão ngoan đồng Chu Bá Thông nhiệm vụ đẳng cấp 7 nhiệm vụ khen thưởng nhất dương chỉ bí tịch một bản. Chú, bởi vì lần này nhiệm vụ tính đặc thù, nhiệm vụ khen thưởng đem sớm phân phát. Nhưng ngươi nếu không thể đạt thành hạng này nhiệm vụ cuối cùng điều kiện ở nhậm chức vụ sau khi kết thúc bí tịch hoặc đối ứng kỹ năng sẽ biến mất. Nhiệm vụ trừng phạt không có hay không đi lĩnh nhiệm vụ. Có không sớm phân phát nhiệm vụ khen thưởng, còn có chuyện tốt như thế. Nhìn thấy nhiệm vụ này sau khi, Dạ Vị Minh tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Không có gì nói, lập tức lựa chọn lĩnh nhiệm vụ. Keng, người lĩnh nhiệm vụ, luận võ chọn rể, sớm thu được nhiệm vụ khen thưởng nhất dương chỉ bí tịch X1. Nhất Dương Chỉ, tuyệt học đại lý họ Đoàn độc môn võ học, vừa là cao thâm nhất điểm huyệt công phu, lại có thể tiến hành nhất định cách không công kích. Tu luyện nhu cầu thể phách 100, thể lực 100, ngộ tính 30. Nhận nhiệm vụ, Dạ Vị Minh tự tin 100% nói rằng. Nếu nhiệm vụ ta đã nhận, nhất đăng đại sư liền cứ yên tâm đi cứu ra lão ngoan đồng, sự tình do ta lo được rồi. Nhất đăng gật gật đầu theo lại chuyển nói với Tiểu Kiều. Vì tăng cường chuyến này phần thắng, ta kiến nghị Tiểu Kiều cô nương cũng cùng đi đến. Tuy rằng không thể bằng vào ta chi truyền nhân thân phận tham gia luận võ, cũng có thể muốn một ít hắn biện pháp. Người có thể từ anh cô nơi này nhận nhiệm vụ khen thưởng chính là nàng Nê Thu Công, cũng có thể giống như Dạ thiếu hiệp hiện hành lĩnh nhiệm vụ khen thưởng làm sao. Tiểu Kiều nghe vậy lập tức lắc đầu nói rằng, ta muốn học ngũ hành thuật số kỳ môn độn giáp. Có thể, nghe nói có thể cứu ra Chu Bá Thông, anh cô ngược lại cũng vô cùng rộng rãi, trực tiếp đem một bản kỳ môn độn giáp bí tịch giao cho Tiểu Kiều, nói theo. Bất quá chúng ta từ thô tục nói ở mặt trước, nếu như hai người các ngươi có thể cứu ra Chu Bá Thông, như vậy tất cả dễ bàn. Nếu như cứu không ra quyển bí tịch này, ngươi bất luận đưa nó đặt ở nơi nào, đều sẽ ở nhậm chức vụ thất bại sau khi tự động biến mất, coi như là học thành ngươi kỹ năng, cái kỹ năng này cũng sẽ từ ngươi trong khung kỹ năng biến mất. Không thành vấn đề, Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp nói, ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ, anh cô gật gật đầu, hướng về nàng tuyên bố nhiệm vụ. Mà Tiểu Kiều nhưng là ở lĩnh nhiệm vụ sau khi, nhất thời đổi sắc mặt. Không thể giao dịch, có muốn hay không như thế quá đáng a, anh cô cười đắc ý. Dựa theo ta trước định ra quy củ, nếu như ngươi đem bí tịch giao dịch đi ra ngoài, như vậy là có thể đem nguy hiểm tái giá cho người không liên quan, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Theo ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Vậy cũng tốt, bất đắc dĩ thu hồi bí tịch, Tiểu Kiều lập tức ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Đao muội, chờ nhiệm vụ này làm xong, ngươi muốn giết chết cái này oán phụ thời điểm cũng coi như ta một cái. Đao muội, không thành vấn đề, nói xong, đao muội chớp chớp nàng cái kia nước long lanh mắt to, nhìn về phía Nhất Đăng. Nhất Đăng hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ trang nghiêm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đã hai cái cũng đã nhận được nhiệm vụ, cái kia hai vị liền sớm một ít lên đường đi. Miễn cho làm lỡ canh giờ, dẫn đến nhiệm vụ thất bại liền không tốt. Đao muội thấy thế sốt sắng, ta nói, hai người bọn họ đều có nhiệm vụ, vậy ta đây. Ta nhưng là huyết đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân, ngươi không thể như vậy làm khác nhau đối xử. Mọi người tốt xấu đều là người trong Phật môn, ngươi không muốn quá phận quá đáng nha. Nhất Đăng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Xin lỗi, vị thí chủ này, ngươi cũng không phù hợp ta tuyên bố nhiệm vụ tiêu chuẩn, vì lẽ đó, bần tăng chỉ có thể nói trên một tiếng xin lỗi. Đao muội, tại sao? Nhất Đăng giải thích, ngươi điểm hiệp nghĩa quá thấp, hơi dừng lại một chút lại bổ sung. Chúng ta thiên hạ ngũ tuyệt tuyên bố nhiệm vụ, đều có là do từng người không giống tiêu chuẩn. Mà bần tăng tuyên bố nhiệm vụ tiêu chuẩn cùng Bắc Cái Hồng Thất Công gần như, đều đối với điểm hiệp nghĩa có thấp nhất yêu cầu. Nếu như thí chủ đối với cái này luận võ chọn rể nhiệm vụ thực sự như vậy cảm thấy hứng thú lời nói, đúng là có thể đi Tây Độc Âu Dương Phong nơi đó thử vận may. Đơn giản tới nói, ngươi là xấu bạc, Dạ Vị Minh thế Nhất Đăng làm ra tổng kết sau khi theo lập tức hướng về đao muội phát sinh một cái giao dịch xin, đồng thời dùng nói chuyện riêng nói rằng. Đây là thần bộ ti nhập môn nhiệm vụ thư mời, cầm nó đi thần bộ ti tìm Hoàng Thủ Tôn, có thể tiếp thu nhập môn thử thách. Ngàn vạn nhớ tới muốn bảo mật, không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ chuyện này, bằng không là muốn trừ điểm. Tiếp nhận, quỷ, tự chiêu mộ lệnh sau khi, đao muội cũng tự nhiên thu được tương ứng nhiệm vụ nhắc nhở, nhất thời hướng về phía Dạ Vị Minh làm ra một cái. Ok, thủ thế, nói theo. không thành vấn đề, sau đó mọi người đều là đồng môn sư huynh muội, nhớ tới chăm sóc nhiều hơn. Dạ Vị Minh không khỏi nhắc nhở, ngươi còn không thông qua thử thách đây. Chuyện sớm hay muộn, ba người cùng rời đi Hắc Long Đàm, sau đó thẳng đến thành Hành Dương, cũng thành Hành Dương Trạm Dịch nói lời từ biệt. Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều tự nhiên là muốn đi thuyền Châu Thành, sau đó đi thuyền đi đảo Đào Hoa. Mà Đao Muội nhưng cũng không là đi thành Biện Kinh tìm Hoàng Thủ Tôn tiếp thu thử thách. Bởi vì thân phận của nàng bây giờ vẫn là huyết đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân, cũng không phù hợp đi thần bộ ti bái sư điều kiện, nàng cần mau chóng lợi dụng trưởng môn tiền lãi đem huyết đao kinh tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sau đó hoàn thành cùng đời thứ 6 trưởng môn nhân trong lúc đó giao tiếp công tác lại sau đó mới có thể lấy một cái thân phận của tán nhân, đi cạnh tranh thần bộ ti đệ tứ đệ tử. Không đề cập tới Đao Muội tiếp tục đi điên cuồng làm nhiệm vụ, soạt boss, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều thông qua Trạm Dịch đi đến Tuyền Châu Thành sau, nhưng là gặp phải một cái phiền phức. Bởi vì toàn bộ Tuyền Châu Thành căn bản cũng không có có thể đi về đảo Đào Hoa khách thuyền. Đối với tình huống như thế Tiểu Kiều vô cùng bất đắc dĩ đối với Dạ Vị Minh hỏi. Hiện tại căn bản không tìm được một chiếc chịu đi đảo Đào Hoa thuyền, Dạ đại ca chúng ta nên làm gì? Ha ha, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Ta vẫn cho là, luận võ chọn dề thử thách sẽ ở đến đảo Đào Hoa sau khi mới bắt đầu, không nghĩ đến cửa thứ nhất này thử thách từ nơi này cũng đã bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ hắn dự thi nhân viên cũng đều sẽ đối mặt cùng chúng ta tương đồng vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp đến đảo Đào Hoa mới có tư cách tham gia mặt sau luận võ chọn dề. Tiểu Kiều nghe vậy vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu theo hỏi. Xem ngươi tự tin 100% dáng vẻ là đã phát hiện nhiệm vụ manh mối sao? Không có, Dạ Vị Minh vô cùng quả đoán lắc đầu theo trực tiếp cho gọi ra A Hồng cùng hai người phi ghế tựa nói. Bất quá chúng ta cũng không cần làm cái gì ẩn giấu nhiệm vụ. Ai nói đi đảo Đào Hoa, liền nhất định phải ngồi thuyền tới. Chúng ta ở nhận được nhiệm vụ sau khi, đảo Đào Hoa bản đồ cũng đã thắp sáng, hiển nhiên hệ thống cũng là chống đỡ player sử dụng tự chức công cụ giao thông. Vừa nói, đã bắt chuyện Tiểu Kiều dựa theo trái nam nữ phải đang bay ghế tựa bên trên làm tốt theo trực tiếp khống chế A Hồng nắm lên phi ghế tựa sau bay lên trời, trực tiếp hướng về đảo Đào Hoa phương hướng bay đi. Nhìn Tiểu Kiều lần đầu cưỡi tư nhân phi ghế tựa lúc hưng phấn dáng vẻ, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, theo nhưng là đem cái kia bản nhất dương chỉ bí tịch lấy đi ra, liền chạy đi, một bên lật xem. Canh thứ nhất đến, mặt sau tỉnh ngủ lại tiếp tục chân tâm không chịu đựng được cách chương.